đỉnh cấp tông sư, chương 859, trực tiếp khóa chén Hoàng Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực sát thương của hai món đạo khí hạ phẩm và trung phẩm cũng không thể sánh bằng sức sát thương của một món đạo khí thượng phẩm. Chuyện này không cần phải nghi ngờ. Bảo bối đạo khí thượng phẩm, giết Vương Nộ Thương, trong tích tắc cũng không thành vấn đề. Phỏng chừng chén Hoàng Tuyền sẽ không nguyện ý bị hấp thụ đâu. Tô Minh đột nhiên hỏi, chắc chắn sẽ phản kháng. Theo tiềm thức, kho tàng huyết mạnh trấn áp, chén Hoàng Tuyền có thể phản kháng sao? Thiên nữ tạo hóa xem nhẹ nói. Đúng là vậy, Tô Minh sờ sờ mũi, hạ quyết tâm. Ngay sau đó, tinh thần anh chợt động, đưa chén Hoàng Tuyền và bia huyền diệu vào trong không gian đan điền của mình. Không gian đan điền không lớn nhưng đây là khu vực không gian mà Tỏ Minh khống chế tuyệt đối. Sau khi hai bảo vật vào không gian đan điền thì đều có sự bài xích tự nhiên. Cũng có chút chấn động với kho tàng, tựa như muốn va chạm nhau. So ra thì chén Hoàng Tuyền yếu thế hơn đôi chút, như thể là bị áp chế về bản chất. Nó đang sợ hãi. Bia huyền diệu, bỗng nhiên, Tỏ Minh đưa kho tàng huyết mạch vào trong không gian đan điền. Trực tiếp khóa chén Hoàng Tuyền. Chén Hoàng Tuyền cũng không thể động đậy. Thoáng chốc đã biến thành con dê đợi bị làm thịt. Sau đó, Tô Minh thúc giục bia huyền diệu, bắt đầu hấp thụ chén Hoàng Tuyền. Chén Hoàng Tuyền có chút đấu tranh trong tiềm thức nhưng cũng không chống lại được sự trấn áp của kho tàng huyết mạch. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ước chừng 6 tiếng sau, chén Hoàng Tuyền đã biến mất. Còn lỗ hổng của bia Hoàng Tuyền đã được vá trọn vẹn nhưng khí tức bia huyền diệu vẫn có chút hỗn loạn. Tô Minh bắt đầu dùng máu tươi nuôi dưỡng bia huyền diệu. Bia huyền diệu hấp thụ máu tươi của Tô Minh từng chút một. Những giọt máu tươi đó trợ giúp bia huyền diệu khơi thông khí tức mạnh mẽ. Dần dần, màu sắc lỗ hổng được vá lại và khí tức những vị trí khác trên bia huyền diệu bật đầu đồng hóa, cách chương.